Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, người có ý kiến. Toàn bộ tu hành giới đều lại bởi vì đường huyền minh mà điên cuồng. Trong giới tu hành bên trong tầng dưới nhân vật sẽ đối với đường huyền minh trong tay Thanh Đế Kinh Văn có to lớn hứng thú, bọn hắn sẽ như châu chấu. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tìm kiếm đường huyền minh hạ lạc, mà cao cấp nhất đại nhân vật thì sẽ đối với đường huyền minh trong tay cực đạo đế binh cùng viên. Kia hư hư thực thực thanh đế thành tiên thất bại về sau lưu lại hạt giống cảm thấy hứng thú. Vẻn vẹn chỉ là nghĩ nghĩ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều cảm thấy áp lực to lớn. Cực đạo đế binh đích thật là trên đời này nhất đẳng vật phẩm. Vẻn vẹn dựa vào áp lực đều có thể làm cho toàn trường người không thể động đậy. Nhưng hai người bọn họ tin tưởng tại hấp dẫn cực lớn phía dưới, tự nhiên sẽ có người tìm tới chống lại phương pháp, mà đường huyền minh không có cách nào chân chính vận dụng cực đạo đế binh. Không có cách nào cung cấp cái kia lượng lớn năng lượng. Tất nhiên sẽ ở vào hạ phong, mà đường huyền minh sắc mặt lại y nguyên bình thản. Trong đầu của hắn, một đóa màu xanh hoa sen chính chậm rãi nở rộ, cùng trong tay hắn cực đạo đế binh trước sau hô ứng. Các người cũng rơi không là cái gì tốt, thấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều một mặt trầm trọng nhìn. Xem đường huyền minh, Đoạn Đức ý vị thâm trường cười nói, chúng ta lần này cho thấy tình nghĩa huynh đệ rất thâm hậu. Ngoại giới nhìn đến chúng ta là một thể. Cực đạo đế binh cùng thanh đế niết bàn về sau thanh liên tử đương nhiên không có cách nào chia sẻ. Nhưng thanh đế kinh văn là có thể chia sẻ. Bằng vào chúng ta lần này bày ra tình nghĩa. Đây là tất nhiên, muốn ngăn cản tin tức lưu truyền. Biện pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Sau đó dùng cực đạo đế binh ở đây càn quét một cái. Đem sở hữu khí tức chém sạch sẽ. Khi đó tự nhiên không ai có thể truy xét đến manh mối. Nhưng là các ngươi có thể sao? Đoạn Đức cười nhẹ một tiếng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác trầm mặc. Đem Diêu Quang Thánh Địa từ trên xuống dưới giết sạch sành sanh bọn hắn đều làm không được. Liền chứ đừng nói chi là đem cái này mấy vạn người giết sạch sành sanh. Tu hành giới vô cùng tàn khốc. Nhưng ở văn minh thế giới tiếp thụ qua nhiều năm giáo dục, trong lòng bọn họ lại có điểm mấu chốt của mình, không thể lại lựa chọn cái phương hướng này. Nhưng toàn trường áp phục trên đất đông đảo người tu hành lại chẳng phải nghĩ. Đoạn Đức nói lời không có né qua bọn hắn, thậm chí chủ động đem thanh âm gia tăng. Toàn trường đều nghe được rõ ràng. Vừa rồi bọn hắn tại ở trên cao nhìn xuống Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Lạnh lùng nhìn chăm chú hai vị này tu hành giới phàm nhân chết đi. Khi đó trong lòng bọn họ phần lớn lạnh lùng, thậm chí trào phúng, chế nhạo hai người không biết tự lượng sức mình. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Sinh tử của bọn hắn đều nắm giữ tại hai cái này trong mắt bọn họ tiểu nhân vật trong tay. Diệp Phàm cùng Bàng Bác một mực trầm mặc, ngược lại cho bọn hắn càng lớn áp lực. Đoạn Đức đem thuộc hạ vật biểu lộ tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cười nhạo một tiếng, nói, nhìn xem, đây chính là tu hành giới. Các ngươi cho dù muốn đem bọn hắn chém giết, cũng không có người phản kháng phàn nàn. Bọn hắn có chỉ là sợ hãi cùng bất an. Diệp Phàm cùng Bàng Bác không nói lời nào. Đoạn Đức lại tiếp tục nói ra, ngoặc kép, đã không có cách nào làm được. Sau đó chúng ta tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Đông Hoang tội phạm truy nã. Hiện tại không nhiều dự trữ một chút qua mùa đông lương thực. Về sau liền căn bản không có cơ hội nha. Nắm chặt thời gian đi. Đừng lề mề chậm chạp. Diệp Phàm hai người đối mặt liếc mắt. Lần này không có cự tuyệt. Trực tiếp chia ra hành động. Sau một lát trên mặt đất lại thêm một đống lớn trắng mao chư. Lần này không có người nguyền rủa, không có người oán hận, sở hữu bị lấy đi bảo vật người đều yên lặng không nói lời nào. sợ để hai vị này sát tinh cải biến mục tiêu, làm cho tất cả mọi người đều chết ở đây. Cho dù có người muốn phản kháng, bên cạnh đều có người khuyên giới. Lần này lấy được bảo vật ngược lại so trước đó thuận lợi rất nhiều. Đạt được cực tốt phối hợp. Chờ Đoạn Đức một cái kia nắm giữ không gian chứa đựng năng lực tiểu đỉnh đều bị giả mãn về sau. Hai người mới lưu luyến không rời bay đến Đoạn Đức bên người. Giải lụa màu tại cách đất thời điểm đều run lên hai run. Tựa hồ không có cách nào tiếp nhận hai người bọn họ thể trọng. Tốt, đi rồi. Đầu đầy mồ hôi, cảm giác béo dầu đều chảy hai cân Đoạn Đức quát to một tiếng. Tại hắn đau lòng vô cùng trong ánh mắt, trận vực một chút xíu phát lượng đem trận vực nội bộ một đống lớn nguyên thạch nuốt hết. Oanh, hư không bỗng nhiên phá vỡ một cái động lớn, một đám người trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. A, Diêu Quang Thánh Địa từng cái chỉ còn lại nội y quần lót nhân khí, hai mắt quả thực muốn phun lửa. Phát ra bi thảm chu lên, ngao ô. Yêu tộc chỗ khu vực kia cũng là đất rung núi chuyển. Mỗi một vị yêu tộc đều không bình tĩnh. Một đầu khổng tước ủy khuất run run người. Nó cái kia phía sau ngăn nắp xinh đẹp lông vũ hoàn toàn bị lột sạch. Thành một cái chọc lông gà. Một đầu tê tê ủy khuất run run người. Trên thân sở hữu cưng rắn lân phiến đều bị lột. Lộ ra từng mảnh thịt trắng. Cơ gia trầm mặc im lặng. Nguyên bản liệt liệt rung động đại kỳ đã bị thu nạp. Bị cơ gia vị đại nhân vật kia đắp lên người. Hắn ánh mắt âm trầm. Hắn tọa kỵ cùng chiến xa chín đầu tì hưu cùng cái kia chiếc chiến xa đều đã không gặp. Toàn trường không có bị cướp sạch qua tán tu muốn cười lại không dám cười. Muốn khóc lại không dám khóc. Chính ở trong sân run lẩy bẩy. Một nhóm trong mắt bọn hắn cao cấp nhất đại nhân vật lúc này tất cả đều vô cùng chật vật. Cả đám đều như đầu trắng mau chứ. Yêu tộc bên kia đồng dạng là như thế. Thiếu lân phiến, thiếu vũ lông. Nếu không phải những tán tu này lâu kinh rèn luyện, giờ phút này liền sắp nhịn không được cười ra tiếng. Nhất định phải đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Như thế ác độc người. Người người có thể chu diệt. Đúng, nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều cầm ra đến. Cho dù bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải đem bọn hắn từng cái bắt trở lại, rút gân lột ra. Hư không trung đại nhân vật lóa mắt như là thái dương. Căn bản không có biện pháp nhìn thẳng, thanh âm uy nghiêm mà đáng sợ. Nhưng trước đó đông đảo nhân vật đã từng gặp qua mấy vị kia đại nhân vật quẫn hình. Cái kia trắng như tuyết mông thịt, cái kia xinh xắn làn da, còn có cái kia giống giỏi bọ giống nhau nằm trên mặt đất dáng người. Đã thật sâu khắc sâu vào tất cả mọi người não hài. Đám người nghe cái này vô cùng uy nghiêm lệnh truy sát. Không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại cảm giác không hiểu buồn cười. Nhìn xem yêu tộc, Diêu Quang Thánh Địa cùng cơ gia một nhóm nhóm, trắng mau chư. Đứng trên mặt đất phụ hòa. Có một loại không hiểu mà kỳ lạ cảm giác. Nói không nên lời. Nhưng bọn hắn kém chút phá công. Cười ra tiếng. Oanh. Hư không ầm vang ở giữa lần nữa chấn động. Nguyên bản chính trong hư không nghiến răng nghiến lợi. Lên án mạnh mẽ Đường Huyền Minh. Diệp Phàm. Bàng Bác đám người đại nhân vật tất cả giật mình. Bản năng rơi xuống mặt đất. Trong lòng sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Bọn hắn lại trở về rồi. Chuẩn bị đối với chúng ta chém tận giết tuyệt sao? Một đám người oanh một cái ngã trên mặt đất. Lại khôi phục trước đó bộ dáng. Trên mặt hung ác biến mất không còn. Lại một lần nữa biến thành trước đó bất lực phản kháng bộ dáng. Phá không mà đến cơ gia đại bộ đội cùng Diêu Quang Thánh Địa dẫn đầu một vị thái thượng trưởng lão. Thấy ngã đầy đất trắng mau chứ, còn có nằm sấp dưới đất đông đảo tán tu, lông mày lập tức nhíu chặt, nơi này xảy ra chuyện gì? Một mực bình tĩnh thong dong, đồng thời bởi vì lúc trước tựa như Diệp Phàm cùng Bàng Bác mà không có bị Diệp Phàm Bàng Bác vơ vét.